Phượng Họa Phong Vân, chương 138, 138 tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì vết sẹo ở trên người cũng không ở trên mặt giống Diệp Phong, bọn họ cảm thấy để như vậy cũng không có vấn đề gì quá lớn, có lẽ để lâu nhìn quen lại có một mặt khác mỹ cảm. Tuy nhiên, bọn họ và Diệp Phong lại không có biết khi lưu lại những vết sẹo này sẽ có một chút tai họa ngầm đang chờ bọn họ. By Google, Windows, by Google, Post, nói chung, trường tiên của Vân Khinh cũng phải một vũ khí bình thường, nó không chỉ đơn giản là một cây trường tiên như vậy. Trường tiên này là Hàn Băng vô tình giao cho Vân Khinh, nó là một trong số vũ khí mà nàng có được khi tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật ở dưới Táng Thiên Nhai. Trước khi giao nó cho Vân Khinh, Hàn Băng vô tình đã từng đem nó ngâm trong một loại đặc thù nước thuốc. Loại này nước thuốc cũng không phải độc dược gì, nó chỉ là làm cho kẻ bị đánh trúng vô pháp tiêu trừ vết sẹo do trường tiên gây ra. Nếu không có đặc thù dược cao thì kẻ đó sẽ mang theo vết sẹo đến khi chết. Ngoài ra, vết sẹo này còn lưu lại một tai họa, cứ đến thời tiết ẩm ướt sẽ như bị vô số côn trùng gặm cắn, đau nhức khó chịu. Hàn Băng vô tình giao loại này trường tiên cho Vân Khinh cũng đã đưa thêm cho nàng một hộp dược cao và nói những điều cần chú ý khi sử dụng nó. Vân Khinh từng hỏi Hàn Băng vô tình tại sao phải ngâm nó vào loại nước thuốc đó, nàng cũng chỉ thản nhiên trả lời. Làm vậy để đề phòng chẳng may thì bị kẻ địch hại chết thì còn có thể quất hắn vài roi, tốt nhất là vào mặt. Như vậy, tỷ dù có chết nhưng vẫn có tự thay mình tra tấn hắn quãng đời còn lại cho đến khi có người giết hắn, thay tỷ báo thù. Lúc đó, Vân Khinh nghe xong khóe môi hơi giật giật, trong đầu không cấm một trận vô ngữ. Tuy vậy, khi bị đám người Diệp Phong cùng Hắc Y Nhân tập kích, Vân Khinh chợt nhớ đến những lời này của Hàn Băng vô tình và làm đúng theo đúng như vậy. Đáng tiếc nàng chỉ quất trúng một người Hắc Y Nhân, còn lại đều quất hết lên người những tên Hắc Y Nhân khác. Khi bị bắt nhốt vào nhà lao phù nhiếp chính vương, Vân Khinh không cấm tiếc nuối không thôi. Nếu bị Diệp Phong biết suy nghĩ này của Vân Khinh, chắc chắn hắn sẽ hối hận cho nàng ăn đang dược cầm máu. Có lẽ hắn nên mặc kệ nàng huyết lưu không ngừng mà chết có phải hay không liền hảo. Nhưng sau này, khi Vân Khinh đưa cho hắn dược cao, hắn mới may mắn lúc đó cho nàng ăn đan dược. Cách chương.